Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400. Chương 400 phu thê chạm trán. Hảo, không có vấn đề. Bọn họ mấy cái gật đầu nói. Có như vậy một cái giúp đỡ, cớ sao mà không làm. Bọn họ thành công tới tầng thứ 3. Khi bọn hắn tới rồi tầng thứ 3 thời điểm liền có che trời lấp đất dây đằng hướng tới bọn họ vọt. Lại đây, Mặc Thất Nguyệt hỗn độn huyền hỏa vừa ra, chặn kia một ít dây đằng. Cẩn thận, bị một nữ nhân cứu. Cái này làm cho bọn họ thực không có mặt mũi. Bọn họ nói, ngươi đi tìm đi đi lên thông đạo. Mấy thứ này giao cho chúng ta xử lý liền hảo. Hảo, Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, nếu bọn họ thích đấu tranh anh dũng đương tấm chắn, như vậy nàng rất vui lòng thành toàn bọn họ. Những người này thực lực không yếu. Này đó dây đằng tuy rằng khó chơi một chút, bất quá lại đối bọn họ tạo không thành cái gì thương tổn. Mà Mặc Thất Nguyệt thân hình ở này đó dây đằng khe hở bên trong xuyên qua mà qua, tìm kiếm đi lên biện pháp. Cảm giác này đó chạm kiểm soát cũng không phải quá khó, có cũng đủ tinh thần lực là có thể tìm được. Chính là Mặc Thất Nguyệt không biết, không phải mỗi người tinh thần lực đều có nàng như vậy biến thái. Liền tính trước mắt này đó có thánh võ tôn đỉnh thực lực người, cũng không nhất định có nàng nhanh như vậy tốc độ tìm được thông đạo. Này dây đằng chỉ là số lượng nhiều, cũng không khó đối phó. Này bảy người thực nhẹ nhàng, phanh, mà Mặc Thất Nguyệt tìm được rồi thông đạo nhập khẩu. Dùng giống nhau phương thức mở ra, một cái thông đạo liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi thực không tồi, Mặc Thất Nguyệt nhanh như vậy tìm được rồi thông đạo, tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. Làm cho bọn họ càng ngày càng thưởng thức Mặc Thất Nguyệt năng lực. Đi tầng thứ tư đi. Đường Mặc Thất Nguyệt bước lên tầng thứ tư thời điểm, lại phát hiện chung quanh chỉ có nàng một người. Nàng đứng ở một cái cổ xưa giác đấu tràng bên trong. Liền ở ngay lúc này, mặt đất đông đưa lên, một cái thân cao có 3 mét tả hữu kẻ cơ bắp xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia một cái già nua thanh âm truyền đến, hoan nghênh tiến vào tầng thứ tư, sinh tử quyết đấu tràng. Tầng thứ tư không thể sử dụng thánh võ chi lực, không thể sử dụng vũ lực, bằng vào thân thể chiến đấu, thắng lợi liền có thể đi tầng thứ năm. Nếu là thất bại, như vậy, chết, phía dưới ba tầng chỉ là dự nhiệt, tàn khốc khảo nghiệm, hiện tại mới bắt đầu. Trước mắt cái này quái vật khổng lồ thoạt nhìn rất khó đối phó. Chính là không thể sử dụng thánh võ chi lực, tuyệt đối đối nàng rất có lợi. Nàng cũng không tin chôn ở dưới nền đất thượng vạn năm đồ cổ có thể giết tinh thông hiện đại thuật đấu vật cùng cổ võ nàng. Sinh tử quyết đấu, bắt đầu. Kia một cái già nua thanh âm tuyên bố nói. Đối phương hoàn toàn là một cái chiến đấu máy móc. Được đến cái này mệnh lệnh lúc sau, đáng sợ nắm tay hướng tới Mặc Thất Nguyệt oanh lại đây. Mặc Thất Nguyệt thân hình nhoáng lên, biến thành vô số cái tàn ảnh, kế tiếp liền quấn lên cái này người khổng lồ. Cẩn thận vật lộn, tay đột nhiên vừa nhấc, đôi tay thành toàn, trực tiếp hướng chí mạng chỗ công kích. Người này sao phòng ngự năng lực nhất định rất mạnh, cho nên nàng phải làm hữu công kích. Chí mạng chỗ bị đòn nghiêm trọng, chỉ cần hắn vẫn là một cái vật còn sống, liền sẽ không một chút cảm giác đều không có. Phanh phanh phanh, người khổng lồ phản kích, chính là Mặc Thất Nguyệt lại như là một cái cá trạch giống nhau. Làm như thế nào bắt được đủ bắt được không được. Phanh phanh phanh, chính là Mặc Thất Nguyệt công kích, chiêu chiêu hung ác, nàng thân hình tuy rằng nhỏ xinh, chính là lực đạo lại không nhẹ, mấy cái hiệp đi xuống, Thân thể hắn rốt cuộc không chịu nổi. Phanh, một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Một hồi nhìn như thực lực cách xa chiến đấu. Chính là thắng lại là nhỏ xinh Mặc Thất Nguyệt. Chúc mừng ngươi thông qua đệ tứ quan. Ngươi có thể thượng đệ ngũ tầng. Một cái thang lầu xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt bò lên trên thang lầu. Lúc sau, đối mặt chính là một cái khác luận võ đài. Hoan nghênh tiến vào tầng thứ 5 sinh tử giác đấu tràng. Tại đây một hồi chiến đấu bên trong, không thể dùng thánh võ chi lực, bất quá có thể dùng vũ khí. Cách đấu kỹ thuật, Mặc Thất Nguyệt sở có được so trên thế giới này người phải cường hãn. Chính là chỉ bạc nơi tay, gì sợ chi có. Trận này chiến đấu, đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, khó khăn không lớn, bất quá nàng đối thủ, làm Mặc Thất Nguyệt thực kinh ngạc. Thế nhưng cùng tầng thứ tư cái kia bị nàng giết người giống nhau như đúc. Bất quá người này trong tay lại nhiều một phen rìu lớn. Tại đây một phen rìu lớn dưới, Mặc Thất Nguyệt tơ máu có vẻ vô cùng yếu ớt. Chính là sự thật là như thế sao? Chỉ bạc cấp bậc, liền đủ để nghiền áp kia một phen rìu lớn. Không có thánh võ chi lực thêm vào. Sở hữu vũ khí đối với nhẹ nhẹ tới nói đều là bất kham một kích. Kia một phen rìu lớn trực tiếp bị chỉ bạc như là thiết đậu hủ giống nhau cắt ra. Phanh phanh phanh, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Ở rìu lớn bị nhẹ nhẹ phá hủy chỉ biết Mặc Thất Nguyệt quát: thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, chiến đấu bằng mau tốc độ kết thúc. Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 5 giác đấu tràng. Kế tiếp có thể tiến vào tầng thứ 6. Có thể nhanh như vậy tiến vào tầng thứ 6. Mặc Thất Nguyệt lại không phải như vậy hưng phấn. Dựa theo trước hai tầng quy củ, tầng thứ 6 chỉ sợ là. Quả nhiên, đường Mặc Thất Nguyệt tiến vào tầng thứ 6 thời điểm. Cái kia già nua thanh âm nói. Ở tầng thứ 6 không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương, đó chính là có thể sử dụng thánh võ chi lực. Đương lại một cái giống nhau như đúc đối thủ xuất hiện thời điểm, Mặc Thất Nguyệt mặt cứng lại rồi. Thực lực của đối phương, thánh võ tôn đỉnh, này thuần túy làm nàng vô pháp thông qua a. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Ta có thể triệu hồi ra ta khế ước thú sao? Mặc Thất Nguyệt này vừa hỏi. Không hỏi sai. Kia một cái già nua thanh âm đáp. Đương nhiên có thể. Ta nói bất luận cái gì thủ đoạn. Đương nhiên cũng bao gồm ngươi khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Này còn kém không nhiều lắm. Không phải quá khi dễ người. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, đều xuất hiện đi. Siêu thần thú, liên khởi tay tới. Đối thượng thánh võ tôn đỉnh cũng là có một trận chiến chi lực. Thượng, Mặc Thất Nguyệt một thân ra lệnh, bọn họ liền vọt qua đi. Có khế ước thú tiên phong. Mặc Thất Nguyệt lại không có lựa chọn chủ công. Tuy rằng Tiểu Cửu Cửu cùng Tiểu Hỏa Nhi là siêu thần thú, ngăn trở thánh võ tôn đỉnh không có bao lớn vấn đề. Chính là thánh võ tôn làm cái này thánh vật đại lục tối cao cấp bậc, cũng không thể xem thường. Bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Như vậy nàng đương nhiên lựa chọn ám sát. Hiện tại mới tầng thứ 6, mặt trên 3 tầng còn không biết có cái gì nguy hiểm. Có thể bảo tồn một chút lực lượng, là một chút, bị 5 con khế ước thú vây công. Người khổng lồ cũng lâm vào khổ chiến bên trong, mà Mặc Thất Nguyệt đã tìm được khe hở. Liền ra tay, thiên ti sát, đương nhiên, người này thực lực cường hãn, nhất chiêu cũng không thể đả đảo hắn. Cho nên Mặc Thất Nguyệt ở không ngừng tìm cơ hội. Thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm. May mà hắn giống như một cái cỗ máy giết người giống nhau. Không có nhiều ít độc lập tư tưởng. Làm Mặc Thất Nguyệt có không ít âm thầm đánh lén cơ hội. Hơn 10 thứ công kích. Chỉ bạc lực sát thương cũng không phải cái. Cuối cùng này một cái đối thủ bị nàng cấp háo đã chết. Qua này một quan. Mặc Thất Nguyệt đi hướng thang lầu. Tới rồi tầng thứ 7. Vừa đến tầng thứ 7 nàng liền nghe được chiến đấu thanh. Vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến kia 7 người đem Phượng Cảnh cấp vây quanh lên. Phượng Yêu Nghiệt rốt cuộc có nhìn thấy hắn. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bình yên vô sự, Phượng Cảnh vui sướng không thôi. Nương tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Nương tử, kia 7 người cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng thần điện thánh nữ muốn bảo trì thánh khiết. Chỉ cần tại vị một ngày, kia tuyệt đối không thể gả chồng. Chính là nữ nhân này lại trở thành người khác thê tử. Phẫn nộ nói, ngươi không phải thần điện người. Ngươi gạt chúng ta, đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Lúc này, một cái màu tím thân ảnh vọt đến bọn họ yếu nhất một người phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói, hạn chế, là ai giết ai, tơ máu vừa động, người kia trên cổ lưu lại một đạo vết máu, sinh cơ đoạn tuyệt, lão thất, ta muốn giết ngươi, nhìn đến chính mình đồng bọn bị giết, bọn họ hoàn toàn bạo nộ rồi, nhằm phía Mặc Thất Nguyệt, một phen phượng hình trường kiếm chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt, muốn gì ta nương tử. Các ngươi toàn bộ đều là chết đi. Chỉ bằng ngươi. Bọn họ lão đại âm thanh lạnh lùng nói. Người nam nhân này thực lực là rất mạnh. Thánh võ tôn đỉnh. Chính là hắn cũng là. So với bọn họ hai cái. Bọn họ này một phương cho dù chết một cái. Cũng ta chiếm hữu rất lớn ưu thế. Liền ở ngay lúc này. Không biết từ nơi nào nhảy ra tới một ít màu đen tiểu trùng. Làm luyện dược sư, Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này đó sâu có kịch độc. Cẩn thận, ngàn vạn đừng đụng đến này đó sâu. Chính là này đó sâu càng ngày càng nhiều. Chờ đến bọn họ cái này địa phương chiếm mãn. Liền tuyển bọn họ tưởng không chạm vào đều không thành. Mặc Thất Nguyệt nói, Phong Yêu Nghiệt, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, ngươi ngăn trở bọn họ, ta đi lên thông đạo, đến nỗi này đó sâu, hỗn độn huyền hỏa vây quanh ở nàng tả hữu, này đó sâu như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật, không dám tới gần Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh cũng giống nhau, thân thể hắn chính là có 5 loại dị hỏa. Kia hỗn hợp mà thành sáng lạn ngọn lửa, cũng làm này đó sâu không dám tới gần. Chính là người khác lại không có bọn họ như vậy vận khí. Chỉ có thể thật cẩn thận tránh né này đó sâu. Mà lúc này Phượng Cảnh động thủ, Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực tản ra. Đây là tầng thứ 7, đi lên thông đạo muốn tìm được nhưng không có dễ dàng như vậy. May mà kia một ít người bị sâu cùng Phượng Cảnh cuốn lên. Phân thân thiếu phương pháp, làm nàng có thể ân tĩnh tìm thông đạo. Tìm không thấy, tại sao lại như vậy? Ở dưới 3 tầng dùng tốt tinh thần lực, ở tầng thứ 7 thế nhưng không dùng được. Mắt thấy này đó sâu càng ngày càng nhiều, mà nàng hỗn độn huyền hỏa cũng không thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Nếu là chờ nàng hỗn độn huyền hỏa giải trừ nàng còn tìm không đến đi lên thông đạo vậy xong đời. Không đúng, nàng giống như lâm vào một cái lầm khu. Đây là tầng thứ 7. Không nhất định giống phía dưới 3 tầng giống nhau. Là một cái yêu cầu mở ra thông đạo. Nơi này, nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nơi này kỳ thật là bị thiết hạ trận pháp. Mặc Thất Nguyệt nghiên cứu trong chốc lát, rốt cuộc nghiên cứu ra tới một ít môn đạo, bước chân biến ảo, chỉ bạc ra tay, phá, ầm ầm ầm. ở Mặc Thất Nguyệt sắc bén công kích dưới. Cái này trận pháp rốt cuộc phá khai rồi. Trước mắt xuất hiện một phiến môn. Mặc Thất Nguyệt hô, Phượng Yêu Nghiệt, không cần theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Hảo, Phượng Cảnh thân hình như tia chớp, ôm Mặc Thất Nguyệt mở cửa vọt đi vào. Có xuất khẩu, rốt cuộc không cần cùng này đó sâu ở bên nhau. Bọn họ sáu cá nhân cũng vọt qua đi. Chính là khi bọn hắn tiến lên thời điểm, môn bị quan ở, tiếp theo liền biến mất. Bọn họ nổi giận mắng, đáng chết, cái này trận pháp lại phục hồi như cũ. Chúng ta còn không rõ ràng lắm cởi bỏ trận pháp biện pháp. Nhanh lên nghĩ cách cởi bỏ trận pháp. A, lúc này, một người bị sâu cấp cắn được, kêu thảm thiết ra tới. Kế tiếp thân thể hắn chậm rãi biến thành màu đen. Bọn họ sắc mặt âm trầm vô cùng. Chúng ta cần thiết rời đi. Này sâu quá độc, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi vào kia một phiến môn thời điểm. Phát hiện bọn họ lại một lần bị phân tán. Hết chương.